Lưu Dĩ từ trên thượng đài như một bóng ma, điểm mũi chân với tốc độ nhanh không kịp chớp mắt lao về phía Tiểu Yến Tử đang nằm trên lôi đài. Máu vương đầy mặt nàng, hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể dường như không còn chút sức sống. Bóng đỏ của Hoắc Sinh cùng Cố Vệ Bắc từ trên khán đài lao hết tốc lực về lôi đài. Tề Lôi cùng Cảnh Lăng đứng bên cạnh Yến Tử, chỉ lặng nhìn, không chút bất ngờ, không màng giúp đỡ. Sự điềm nhiên một cách đáng sợ của cả hai người này, ngay khi bên cạnh mình đang có một người thổ huyết quá sức là khả nghi. Hành vi này nhanh chóng lọt vào mắt Hoắc Sinh cùng Cố Vệ Bắc gần đó. Phạm Hoa, Phạm Hoa! Lưu Dĩ nhẹ nâng đầu Yến Tử lên, đôi mắt mất nửa linh hồn của hắn âu yếm nhìn gương mặt tròn trịa không còn chút sức sống của Yến Tử. Lưu Dĩ lấy trong ngực ra chiếc khăn tay trắng, dịu dàng lau đi dòng máu tuôn ra từ miệng và mũi Yến Tử. Sắc mặt hắn lạnh băng, bàn tay thoảng run rẩy, đôi con ngươi đen tối hoảng loạn. Tiểu Tử, mau mở mắt ra! Giọng Hoắc Sinh bi phẫn đau đớn gào thét quỳ bên cạnh Yến Tử. Quốc công, xin để thần bắt mạch. Cố Vệ Bắc cuối cùng cũng kịp chạy tới, thấy Lưu Dĩ đang ghì chặt lấy Yến Tử, khuôn mặt nghiêm túc lạnh giá ngày thường hôm nay lại có chút rung động, trắng bệch hoảng hốt. Lưu Dĩ nghe giọng Cố Vệ Bắc, lập tức thu lại bộ dáng hoảng loạn, nhanh chóng nới lỏng vòng tay đang ghì chặt Tiểu Tử. Cố Vệ Bắc bắt đầu chẩn mạch, nhưng hắn còn chưa kịp bắt được mạch thì bỗng nhiên Yến Tử mở trừng hai mắt. Đôi mắt nàng đỏ âu những tia máu, con ngươi vô thần không tiêu cự nhìn Lưu Dĩ. Phạm Hoa, ngươi... Giọng Lưu Dĩ bỗng dưng im bặt, hắn cảm nhận được phía trước ngực đang bị vật gì đó sắc lạnh cắm vào. Lưu Dĩ trừng hai mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chỉ thủ đâm vào ngực hắn của Yến Tử. Hóa Sinh kinh hãi nhanh như chớp ghì chặt lấy tay Yến Tử, tránh cho nàng nhấn chỉ thủ sâu xuống. Đám thị vệ cấm vệ quân cùng binh lính từ xa ào ào xông tới. Sao ngươi lại... Giọng Lưu Dĩ lạc đi. Trước ngực hắn, dòng máu đỏ chậm chậm chảy xuống. Quốc công, mau buông Phạm Hoa ra, hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma, có kẻ đang điều khiển hắn. Cố Vệ Bắc chấn kinh hét lớn. Hoắc Sinh nghe vậy lập tức đẩy Lưu Dĩ ra, vác Yến Tử lên rời đi cách xa Lưu Dĩ. Nhưng đi chưa được vài bước, lưng Hoắc Sinh bị chủy thủ cắm phập. Tiểu Yến Tử vô hồn lần nữa đã thương Hoắc Sinh. Hoắc Sinh đau đớn buông lỏng tay vừa hay tạo cơ hội cho Yến Tử thoát thân. Nàng hướng Lưu Dĩ đang đứng sừng sững trên lôi đài, đôi mắt u lạnh đen sâu như động không đáy, trước ngực máu thẫm nhỏ giọt đẫm cả vạt áo. Phía trên kia thượng đài, bất cứ ai cũng có thể nghe được tiếng gào thét đau đớn của Thái Hậu. Vừa nhìn thấy thân ảnh nhanh như chớp của Yến Tử lao tới, đám thị vệ từ tứ phía nhảy bổ về trước mặt Lưu Dĩ, nhất nhất che chắn. Tránh ra! Lưu Dĩ lạnh giọng. Đám thị vệ nghe vậy thoáng sững sờ, nhưng họ đã cùng Lưu Dĩ vài năm biết rõ vua không nói chơi, lập tức dạt sang hai bên, để mặc cho Yến Tử lăm lăm chỉ thủ lao tới. Lưu Dĩ trực tiếp đối đầu với Yến Tử, mỗi đòn nàng tung ra đều là đòn hiểm, nhằm vào vị trí độc của Lưu Dĩ mà vung tay hạ sát. Lưu Dĩ dùng thế thuật nhất nhất chống đỡ, mặc nhiên chỉ phòng thủ, không lấy một đòn tấn công bởi lực đòn của hắn rất mạnh. Nếu hắn ra tay, Tiểu Tử chắc chắn bị thương. Cố Vệ Bắc, là kẻ nào điều khiển Tiểu Tử? Hoắc Sinh khó khăn cầm máu thở gấp. Cố Vệ Bắc liếc hai thân ảnh đang yên tĩnh xem màn hạ thủ của Yến Tử trên lôi đài kia, trầm giọng. Người đâu? Mau bắt Tề Lôi, Cảnh Lăng. Đám thị vệ nghe Cố Vệ Bắc uy vũ hạ lệnh, tuy không biết lý do đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại bắt hai tên cung thủ làm gì. Nhưng Âu Cố Vệ Bắc cũng từng là bằng hữu thân thiết của Lưu Dĩ. Trong tình huống nguy cấp e chỉ có mình hắn có cách. Đám thị vệ vội vàng bật lên lôi đài, giữ chặt lấy Tề Lôi cùng Cảnh Lăng. Vệ Bắc, không lẽ hai tên kia chính là đang điều khiển Phạm Hoa? Hoắc Sinh gấp giọng. Là một trong hai tên đó, kẻ có thể điều khiển Phạm Hoa chỉ có Cảnh Dạ, nhưng hắn giờ đang ở Thiên Lao, không thể động thủ. Vậy kẻ có thể dùng máu của bản thân điều khiển người mà Cảnh Dạ hạ độc, chỉ có thể là người thân có chung dòng máu với hắn mới có thể làm được. Kẻ điều khiển chỉ có thể dùng ý chí của mình đối với người khác trong phạm vi hai trượng. Hai tên kia vừa hay nằm trong phạm vi, vậy nên chỉ có thể là một trong hai tên đó là huynh đệ với Cảnh Dạ. Cố Vệ Bắc vừa giải thích vừa sải bước tiến về Tề Lôi Cảnh Lăng. Bên này, Lưu Dĩ vừa giữ lấy vết thương đang rỉ máu trước ngực hắn, vừa chống đỡ đòn hiểm của Yến Tử. Đám cấm vệ quân sốt ruột lập tức dương kiếm lên tính toán xong vào tấn công Yến Tử. Kẻ nào đã thương Triệu Phạm Hoa? Tìm chết. Lưu Dĩ lớn giọng uy hiếp. Chúng nhân nghe vậy nhất thời khiếp đảm, vội vàng thối lui, chỉ biết thấp thỏm nhìn Thiên Tuế gặp nạn. Bên này, Cố Vệ Bắc đứng trước mặt hai nhân vật khả nghi đang bị thị vệ giữ lại. Ánh mắt hắn vừa quét qua đôi mắt đỏ trừng của Cảnh Lăng thì vội vàng giật bắn. Là hắn, kẻ điều khiển âm quy. Cảnh Lăng một thân y phục đen gồng mình hất mạnh tay, đám thị vệ xung quanh như diều đứt dây văng qua hai bên. Cảnh Lăng trừng mắt nhìn về phía Yến Tử tựa như vừa đọc lệnh cho nàng. Yến Tử bên kia đang giao đấu với Lưu Dĩ, đột nhiên đạp chân lùi về phía Cảnh Lăng. Khuôn mặt vô hồn của nàng chậm rãi rơi vào lồng ngực Cảnh Lăng. Hắn giật lấy chủy thủ trên tay Yến Tử, kề sát cổ nàng, lớn giọng. Kẻ nào dám động thủ, hắn sẽ chết. Lưu Dĩ nhìn bóng xám yên lặng để tên kia giữ chặt. Hắn chậm chậm sải bước đến trước mặt Cảnh Lăng. Ngươi đang uy hiếp bổn vương. Lưu Dĩ, ngươi dám hạ thủ với đệ đệ của ta, khiến hắn còn nửa cái mạng. Hôm nay dù ta có phải chết cũng sẽ kéo theo ngươi chết cùng. Cảnh Lăng gằn giọng, tay hắn vẫn ghì chặt Yến Tử đang đứng im như tượng gầm lớn. Bắn! Phía trên khán đài, một toán người thoạt tưởng bách tính bình thường lại đột nhiên dương cung về phía lôi đài, nhất nhất mục tiêu bạch kim mà ngắm bắn. Bách tính xung quanh nhân vỡ tổ nháo nhào la hét hoảng sợ. Cung tiễn xé gió lao tới, nhưng chưa đến được nửa đường, cung tiễn từ khán đài liền bị cung tiễn từ thượng đài bắn hạ. Trên thượng đài là một toán cung thủ đã ẩn nấp sẵn từ khi nào. Phía sau khán đài, một đám binh lính nhanh chóng bao vây hạ gục đám xạ thủ của Cảnh Lăng. Chỉ trong chốc lát mà đám người đó đã bị thu phục dưới chân. Lúc này, một mình Cảnh Lăng bị hàng ngàn quân sĩ Dương giáo, cung tiễn cùng kiếm bao vây. Chỉ cần hắn dám vọng động sẽ lập tức tiễn hắn về hầu hạ Dương Vương. Thả Phạm Hoa ra, bổn vương còn niệm tình cho ngươi con đường sống. Lưu Dĩ gằn giọng sải bước đến gần Cảnh Lăng. Cảnh Lăng níu chặt cổ Yến Tử lùi lại một bước. Hoảng hốt kéo mạnh chủy thủ ấn vào cần cổ Yến Tử. Máu tươi của nàng cùng máu còn vương trên chủy thủ của Lưu Dĩ vô tình hòa làm một, đau đớn nhỏ giọt. Bóng bạch kim rung động kịch liệt, hai tay siết chặt. Lưu Dĩ hai mắt bừng lên sát khí nhìn Cảnh Lăng. Trong đầu Lưu Dĩ chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Giết hắn! Giết hắn! Vèo! Một ám khí từ ống tay áo Lưu Dĩ trực tiếp nhắm thẳng mi tâm Cảnh Lăng. Xé toẹt không khí lao tới, động tác tay của Lưu Dĩ hư ảo nhanh không ai kịp nhận ra. Nhưng Cảnh Lăng không phải dạng vừa, hắn nhanh như chớp nghiêng người né đi. Lưu Dĩ chớp lấy cơ hội Cảnh Lăng đang nới lỏng tay ghì chặt Yến Tử mà tránh ám khí. Lưu Dĩ vươn tay chụp lấy Yến Tử kéo về phía hắn, hung hăng một cước đá văng Cảnh Lăng qua một bên, khiến Cảnh Lăng bay một đường dài rồi ngã lăn vài vòng, úp mặt xuống đất. Binh lính cùng thị vệ thấy quốc công hạ thủ được tên ma quái kia, thoáng trầm trồ một tiếng, rồi rầm rập chạy tới, trấn áp Cảnh Lăng đang lồm cồm bò dậy. Khuôn mặt bám đầy bụi đất, Cảnh Lăng chậm chậm ngước lên, hướng Lưu Dĩ gằn giọng. Đại sở chỉ toàn là một lũ hèn yếu, xấu xa, rồi sẽ có một ngày Cao Ly thống trị các ngươi, để các ngươi dưới chân mà chà đạp. Cảnh Lăng bất chấp xung quanh đang bị bao vây, gào thét rống thiết điên cuồng. Nỗi căm hận sâu trong tâm can trừng trừng nhìn Lưu Dĩ. Bỗng nhiên, Cảnh Lăng cảm thấy một cơn đau tê buốt đến từ sau lưng, chân tay run rẩy, hai mắt quay cuồng. Rất nhanh, Cảnh Lăng thổ ra một ngụm huyết đặc quánh. Cảnh Lăng dùng chút sức lực cuối cùng chậm chậm quay đầu, đập vào mắt hắn là khuôn mặt tuấn tú độc ác tàn nhẫn. Cánh tay lực lưỡng cầm bảo kiếm đâm xuyên ngực Cảnh Lăng. Hai mắt người đó trợn trừng gầm gừ như sói rừng. Tên khốn, dám đả thương tiểu tử, uy hiếp quốc công, sỉ nhục đại sở. Hôm nay để bổn tướng quân thay mặt bách tính đại sở tiễn ngươi một đoạn. Hoắc Sinh điên cuồng ấn mạnh kiếm đâm sâu vào ngực Cảnh Lăng, khiến hắn lần nữa huyết tràn bờ môi, hai mắt nứt toét. Cảnh Lăng dùng chút ít sức sống cuối cùng trong mắt hướng bóng bạch kim bên kia, oán hận. Lưu Dĩ, rồi ngươi sẽ phải chết. Lưu Dĩ không buồn để Cảnh Lăng kia vào mắt, hắn điểm huyệt cầm máu, giữ chặt cần cổ vương máu của Yến Tử. Mắt hắn dán chặt vào đôi mắt vô hồn chỉ mở một nửa của Yến Tử. Thân thể nàng bất động không chút sức lực. Ngay cả khi Lưu Dĩ liên tục gọi, nàng vẫn không mảy may động tĩnh. Cảnh Lăng bên này đã đạt đến giới hạn sinh thế, bàn tay run run buông thõng, thân thể tựa như cây cao đổ ầm xuống đất tắt thở. Chủ thể điều khiển Yến Tử chết, nàng cũng lập tức mất đi phương hướng ngã ngửa ra phía sau liệm đi. Lưu Dĩ nhanh tay đỡ lấy nàng áp vào lồng ngực, rồi bế xốc nàng lên tay gấp giọng. Cố Vệ Bắc, mau theo ta. Lưu Dĩ nhanh như chớp điểm mũi chân đưa Yến Tử thẳng một đường đi đến liều doanh. Đám hạ nhân xung quanh thấy Lưu Dĩ khẩn trương, lập tức không chậm trễ, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị thuốc thang. Hóa Sinh không còn quan tâm điều gì xung quanh, trực tiếp đạp chân theo Lưu Dĩ hướng bóng nhỏ xám trên tay hắn mà đau đớn đuổi theo. Cố Vệ Bắc vừa chạy theo Lưu Dĩ, mắt hắn vừa đưa về phía bóng người từ khi bắt đầu vẫn rất điềm tĩnh đứng trên lôi đài, mày rậm khẽ chau. Cố Vệ Bắc thoáng sinh ra một mối nghi hoặc mập mờ khó hiểu, lại nhận ra Mẫn Mẫn đang nguy cấp, liền bỏ mối nghi hoặc kia sau đầu, hớt hải chạy vào liều doanh. Lôi đài khi nãy oai hùng cuộc quyết chiến, lúc này lại trở nên tiêu điều xác xơ, ngập tràn mùi máu tanh nồng. Đại hội đệ nhất cung thủ đến trận chung kết lại bị gián đoạn, quốc công Thiên Tuế trực tiếp giữa trận đại hội mà bị hạ thủ. Năm cung thủ kẻ chết người bị thương, chung quy đại hội năm nay không thu được kết quả mà ngược lại, còn tạo nên cục diện một màn mưa máu kinh hãi. Những người chứng kiến chỉ e vì quá hoảng sợ mà chưa kịp gọi hồn về, vẫn đơ mặt ngồi trên khán đài. Số còn lại hoảng loạn la hét, chấn kinh đến độ đạp lên nhau mà chạy. Trên lôi đài, bóng nam nhân Trường Lam Tố Sam đơn độc đứng đó, ánh mắt thâm thúy nhìn hai bóng người một xám một bạch kim nhanh chóng biến mất. Môi mỏng của Tề Lôi chậm chậm nâng lên một nụ cười. Chớp mắt, trên lôi đài, bóng Tề Lôi chợt biến mất, chỉ để lại làn gió lạnh đầy tà khí. Trên khán đài, bên cạnh bách tính đang hoảng loạn kia, một nam tử khuôn mặt trắng trẻo như thư sinh, tay cầm đao rộng, lưng đeo một dải lụa dài bọc cổ cầm. Khuôn mặt thư sinh lóe lên sát khí. Thì ra ngươi chính là Triệu Phỏng Hoa, ta có nên cảm tạ ông trời buổi hội ngộ hôm nay không nhỉ? Giọng nói âm u truyền đến cảm giác oán hận khó nói nên lời. Bóng nam tử từ từ hòa lẫn trong bách tính rồi biến mất. Phía trên kia thượng đài, Thái hậu vuốt vuốt ngực ngồi trên long sàn, khuôn mặt trắng bệch vẫn chưa hoàn hồn, run run hạ lệnh. Mau, mau gọi ngự y đến trị thương cho quốc công, phải là ngự y giỏi nhất cho ta. Đám cung nhân xung quanh vâng một tiếng rồi chạy vụt đi. Bên cạnh Thái hậu, nữ tử hoa lệ nhẹ nhàng châm trà cho Thái hậu. Nàng nhìn tàn cuộc đại hội dưới kia, lại ôn nhu lên tiếng. Thái hậu, lệ y có một câu không biết có nên nói hay không? Lệ y công chúa, mời nói. Thái hậu cố gắng giữ điềm tĩnh trầm giọng. Người đã hạ thủ quốc công lúc nãy đối với quốc công hình như rất đặc biệt. Lệ y nhẹ đưa đôi mắt hạnh liếc nhìn biểu cảm của Thái hậu. Nàng uyển chuyển pha trà rồi từ tốn dâng trà lên cho Thái hậu. Thái hậu nhớ lại lúc Lưu Dĩ tự mình phi thân xuống lôi đài, lại bị chính kẻ họ Triệu to gan hạ thủ, không những không trách phạt mà còn nhất nhất bảo vệ. Bây giờ lại trước mặt bàn dân thiên hạ bế một nam tử vào liều doanh, đây không phải là đang chứng tỏ cho thiên hạ thấy hắn chính là đang quan tâm một nam tử, chính là thích nam tử sao? Đặc biệt thì đã sao, hắn khi quân phạm thượng, tội chết đáng tru di cửu tộc. Thái hậu trừng mắt quả quyết. Lệ y cúi mình trước Thái hậu, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Thứ cho lệ y nhiều lời, quốc công xưa nay là quân vương chấp pháp như sơn, chưa từng dung thứ cho bất cứ kẻ nào cả gan động vào người. Lúc này lại nhất nhất quan tâm bảo vệ một giám xưởng, chỉ e sớm đã không còn coi hắn là người thường. Nếu đã như vậy, quốc công há có thể để ai hạ sát họ Triệu khi sao? Thái hậu nghe vậy liền tức giận, quăng vỡ ly trà trên tay, lớn giọng. Hắn là vương tử một nước, lại có thể coi thường vương pháp, dung thứ cho kẻ phạm thượng chính mình sao? Lệ y cùng hạ nhân thấy Thái hậu nổi giận đùng đùng, da mặt ửng đỏ vì thẹn, thì lập tức quỳ rạp xuống kinh hô. Thái hậu bớt giận, Thái hậu bớt giận. Lệ y kia dường như cảm thấy Thái hậu vẫn chưa đủ giận, nàng không ngừng kích động bồi thêm vài câu như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Thái hậu nộ khí xung thiên, rung động đất trời. Quốc công trước mặt bách tính không chịu để quan binh hạ thủ, chuyện ngài chịu xử tử họ Triệu kia hay không, Thái hậu chắc đã biết rõ. Vì vậy lễ y mạo muội thỉnh cầu Thái hậu nên diệt trừ hậu họa ngay từ bây giờ, tránh để mối nguy hại này càng ngày càng làm mê muội quốc công như ngày hôm nay. Xin Thái hậu ân chuẩn. Nói rồi lễ y kính cẩn dập đầu xuống đất. Thái hậu hai mắt phượng trợn trừng, môi đỏ mím chặt, làn da hồng thuận thường ngày lúc này lại chằng chịt những đốt gân xanh đỏ rõ rệt. Bà hiểu rất rõ đứa con trai lạnh lùng tàn nhẫn này, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu dung dưỡng ai, ngay cả thái tử hắn cũng chưa từng có nửa lời yêu thương. Vậy mà hôm nay lại quan tâm đến một tên giám sưởng nhỏ nhoi như vậy, chắc chắn là đã có thâm tình khó dứt, ăn sâu vào huyết tủy. Bà càng không ngờ đến đứa con trai bà hết mực yêu thương lại có ngày thích nam nhân. Nếu bà trực tiếp yêu cầu hạ sát họ Triệu kia, chắc chắn sẽ bị Lưu Dĩ phủ phàng gạt đi. Đứa con này, một khi đã quyết bảo vệ thứ gì thì đừng hòng kẻ nào có lá gan đụng vào, càng sẽ không để ai hạ sát. Trong lòng Thái hậu dâng lên một dự cảm không lành. Nếu lý do Lưu Dĩ nhất quyết không dung nạp nữ nhân, ngay cả khi bị uống kích dược là vì họ Triệu kia, vậy đây chính là mầm họa cần phải loại bỏ. Hà Khiêm. Thái hậu gọi tên Hà Công Công đứng bên cạnh. Hà Công Công nhanh chân lại gần Thái hậu cúi mình. Có nô tài. Bằng mọi cách phải giết chết tên họ Triệu kia. Nhớ, hành động khẩn trọng, sạch sẽ. Nếu bị người của quốc công phát giác, lập tức thủ tiêu. Ngươi hiểu chứ? Hà Công Công theo Thái hậu đã hơn 10 năm. Những chuyện đấu đá trong cung, dùng mọi thủ đoạn người chết kẻ tàn lụi đã không còn lạ lùng. Thái hậu từ khi Lưu Dĩ lên ngôi đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, vạn người kính nể, sớm nay không còn dùng mưu hạ sát kẻ nào. Lúc này lại đương quan tâm đến một nam nhân họ Triệu nhỏ nhoi ngoài cung, chắc chắn phải xét thấy đây là mầm tay ương lớn mới tự mình buông lệnh hạ thủ. Hà Công Công thoáng chốc bất ngờ, nhưng lão theo Thái hậu đã lâu, quyết định của bà chỉ nên làm theo, không nên nhiều lời. Hà Công Công vâng dạ một tiếng rồi lập tức thối lui, bắt tay vào kế hoạch hạ thủ trong âm thầm lặng lẽ. Để qua mặt Lưu Dĩ hạ sát là điều không dễ dàng. Chính vì vậy mà Thái hậu mới chọn Hà Công Công kinh nghiệm thâm cung không kẻ nào vượt qua để hành động. Có lẽ lão chính là người duy nhất Thái hậu tin tưởng trọng dụng. Lệ Y vẫn quỳ dưới đất, đợi cho bóng Hà Công Công cùng Thái hậu đi khuất. Khuôn trăng nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng chậm chậm cong lên một nụ cười tàn nhẫn. Sương phòng tiểu yến tử. Quốc công, ngài ăn đi một chút, nếu không chúng tiểu nhân sẽ thật sự bị Thái hậu. Ôn Gia cùng đám hạ nhân mặt mũi ai nấy vàng như nghệ, cố hết sức nài nỉ Lưu Dĩ chạm đũa, bởi đã 3 ngày nay hắn không hề động đũa dù chỉ một lần. Ngoài việc lên triều rồi ngồi trước giường bệnh tiểu yến tử đang mê man bất tỉnh, tất thải Lưu Dĩ không làm việc gì khác, ngay cả việc phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng cũng được di dời sang phòng yến tử, tự mình hạ cố chờ người kia tỉnh dậy. Bỏ mặt tất thải lời dèm pha khó nghe ngoài kia, khỏi phải nói chuyện này truyền đến tai Thái hậu, nguyên cả đám cung nhân trong cung lãnh đủ nổ khí của Thái hậu. Thái hậu còn không ngừng uy hiếp hạ nhân của Lưu Dĩ, vậy nên tuổi thọ của hạ nhân thực sự chỉ vì cái người nằm trên giường kia mà bị rút ngắn không ít. Thoáng chốc hạ nhân trên dưới phủ quốc công coi vị họ Triệu được quốc công quan tâm đến quên ăn quên ngủ kia như đại địch, trừng trừng căm phẫn. Đừng làm phiền ta. Lưu Dĩ ngồi trên bàn đặt ngay bên cạnh giường tiểu yến tử, tay cầm bút lông sói không ngừng phê tấu chương trầm giọng. Ôn Gia cùng đám hạ nhân đau khổ nhìn nhau, lại nghĩ đến Thái hậu chuyên chế, liếc mặt lại thấy bóng Bạch Kim uy nghiêm lạnh lẽo. Thôi đành chấp nhận uy của Lưu Dĩ vốn áp đảo Thái hậu mà thối lui không nài nỉ gì thêm. Hoắc Sinh từ bên ngoài thấy đám hạ nhân khuôn mặt như sắp lâm đại địch, ôm mỹ thực thoái lui đã biết có chuyện gì. Hắn cầm theo thuốc mang vào phòng hạ mình kính cẩn. Bẩm quốc công, hạ thừa tướng cầu kiến. Có chuyện gì? Lưu Dĩ vẫn tiếp tục chấp bút, không có nửa giây ngơi nghỉ. Bẩm, là về việc đám người Cao Ly lần trước. Lưu Dĩ thoáng ngừng bút, mắt phượng liếc nhìn bóng xám nhỏ nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Trái tim đang lơ lửng của hắn chưa có dấu hiệu an ổn, bởi dù hắn có làm bao nhiêu cách, mặc nhiên người kia vẫn không chịu tỉnh dậy. Ngay khi cố vẻ bác hứa danh dự sớm nhất sáng nay tiểu tử sẽ tỉnh, vậy mà Lưu Dĩ đã đợi suốt một buổi sáng, người kia vẫn chẳng mãi may động tỉnh. Hạ thừa tướng đang ở đâu? Ở khách phòng, đang đàm đạo cùng đại tướng quân. Hoắc Sinh điềm tĩnh đáp. Lưu Dĩ buông bút, chậm chậm sải bước đến trước giường nhỏ, chăm chú quan sát sắc mặt đã trở nên hồng thuận của người kia. Hoắc Sinh kề cạnh đọc sắc trên gương mặt Lưu Dĩ, khuôn mặt vô cảm không mãi may thể hiện điều gì, nhưng với hành động bất thường của hắn suốt mấy ngày nay, đủ biết hắn đối với tiểu tử không đơn thuần chỉ là với một giám sưởng. Điều này ai cũng dễ dàng nhận ra, chỉ có kẻ bảo thủ không chịu chấp nhận nên mới giả mù giả điếc cho rằng giữa hai người họ không có gì khác.

Hắn hướng đôi mắt thanh u điềm tĩnh sải bước đến trước mặt tiểu tử đang hồn trong ngực cành cây kia. Tiểu yến tử nghe tiếng gọi thân quen, lập tức trong đầu nổ bùm một tiếng, máu huyết trào ngược, toàn thân tê liệt, chân tay bủn rủn, khuôn mặt từ xanh sang trắng, từ trắng sang đen, sau đó cháy khét lẹt hệt như bị sét đánh trúng, thoạt nhìn đã như xác chết, thân thể cứ ngắt như pho tượng sống, nhưng chân nàng lại hết sức linh hoạt. Vừa thấy bóng bạch kim chỉ còn cách nàng vài bước chân, đã vội thi triển hết công phu lùi kinh điển, đạp chân về phía sau hơn một trượng cách xa người kia. Thân thủ nhanh không kịp chớp mắt, quả nhiên là một trong năm cung thủ nổi danh đại sở. Không những bắn cung giỏi mà kỹ năng lùi thì e là không có đối thủ. Vô đối. Chú nhân thấy vậy không giấu nổi kinh ngạc. Cảm tưởng bạn yến tử như nay con yếu ớt mỏng manh thấy lưu dĩ như nhìn thấy chúa Sơn Lâm. Theo bản năng bỏ chạy té khói, bảo toàn tính mạng. Sa hỏa, sa thủy tò mò đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía lưu dĩ đang đóng băng bên kia. Lam thất, hạ chí thô lố mắt nhìn một nay một khổ kia. Không biết có phải ông bà tổ tiên nhắc khéo hay không, mà tự động lùi lại vài trượng, cách xa bầu không khí âm u kia. Lưu dĩ khi không lại phát ra hàn khí, bảo tố phi thường nổi lên, trừng mắt nhìn bóng xám chớp mắt đã cách xa đến vài trượng nếp mình, tựa như nhìn thấy hắn như thấy quỷ Diêm La, run rẩy sợ hãi. Bóng xám nhỏ nếp mình sau cửa cách xa đám người kia, liếc cũng không dám liếc bạch kim một cái, chỉ lý nhí vài câu. Thần còn có công việc trong người, thần cáo lui. Nói rồi, không đợi Lưu Dĩ đáp, lập tức tông cửa bỏ chạy như đang bị địch truy sát. Hai thị vệ H.I. thấy thân thủ chủ nhân hôm nay không tệ, chớp mắt đã chạy xa đến vài trượng thì hớt hải vắt giò đuổi theo. Lưu Dĩ nhìn bóng xám đi khuất, trong lòng cảm thấy khí nóng trào ngược. Trên trán Lưu Dĩ nổi một đám gân xanh, khuôn mặt tuấn tú xám xịt âm u khó chịu. Không lẽ hành vi hôm qua của hắn không những không khiến cho tiểu tử hiểu mà ngược lại còn dọa cho tiểu tử sợ hãi trốn chạy sao? Bình minh, trại doanh phủ đại tướng quân. Hóa sinh, ngươi nhìn cho rõ xem nữ nhân kia là ai. Bóng nam nhân cao lớn tuấn tú, khuôn mặt tà độc, ánh lên sát khí lạnh lẽo tan tóc. Khuôn mặt kia phản chiếu bóng dáng Hóa sinh, không ai khác chính là Bạch Mộ Ninh. Trong màn sương mờ, Hóa sinh hư ảo nhìn thấy một nữ nhân trong bồn tắm, mái tóc dài xõa mượt, bàn tay nhỏ che chắn trước ngực, đôi mắt đen tinh nghịch lấp lánh nước quen thuộc. Sương mù bao quanh nàng chậm rãi tan đi, khuôn mặt nữ nhân chậm chậm lộ ra. Là... Hóa sinh giật mình tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó. Suốt từ trước ngày đại hội, hóa sinh đều mơ cùng một giấc mơ khó hiểu. Trong giấc mơ, kẻ có dung mạo giống hệt hắn luôn ép hắn phải nhìn rõ mặt một nữ nhân có khuôn mặt rất giống tiểu tử Triệu Phạm Hoa. Hóa sinh chấn kinh vội bật xuống giường trấn tĩnh. Sao hắn lại có thể mơ giấc mơ tiểu tử là nữ nhân đang tắm được chứ? Quá dung tục rồi. Tiểu tử rõ ràng là một nam nhân. Sao có thể? Bóng hóa sinh bỗng cứng ngắc như đá, tựa hồ vừa nhớ ra điều gì đó. Trong đầu hắn là hàng tá những lần đụng chạm với tiểu tử. Thân thể đó, mùi hương đó tựa như nhuyễn ngọc ôn hương, rất mềm mại lại rất yếu ớt. Tiểu tử từ khi vào phủ chưa từng tắm chung với vệ binh hay người của xưởng, cổ áo lại quanh năm kín mít không có nổi khẽ hở. Hóa sinh nuốt khe một cái, trái tim đang an ổn của hắn càng nghĩ càng như trống trận đập rộn ràng, khuôn mặt Khuynh Thành ửng lên một tầng đỏ tuấn tú đến mê người. Trong đầu hóa sinh lúc này chỉ có một ý niệm, nếu là nam nhân thì phải có yết hầu, chỉ cần tìm cách kiểm tra yết hầu của tiểu tử là được. Hóa sinh mang theo tâm trạng bồi hồi khó tả, nặng nề đi về phía Tây Viện, mỗi bước chân đều mang theo tâm tư run rẩy mong mỏi điều gì đó. Bảo kiếm bị chủ nhân đang bất an siết chặt, mắt đào giữ lại chút kiên định an tĩnh cuối cùng, tự mình trấn an đi về phía Tây Viện. Chỉ chốc lát, hóa sinh đã đến trước cổng viện, từ xa đã thấy tiểu tử phân phó Sa Hỏa Sa Thủy đi đâu đó. Đợi cho hai người kia đi khuất, nàng liếc ngang ngó dọc xem xét xung quanh đầy khả nghi. Hóa sinh theo bản năng lặn mình lủi vào cành cây ẩn nấp. Tiểu tử kia dường như cảm thấy bên ngoài đã ổn, không còn ai quấy rầy, mới chịu vào phòng đóng sập cửa khóa chặt. Hóa sinh không giấu tò mò nhẹ nhàng bước đến trước cửa, kề tai nghe ngóng. Bên trong sương phòng yến tử, giọng nói trầm khan vang vọng. Rốt cuộc quốc công đã làm gì khiến muội sợ hãi như vậy? Giọng nói lanh lảnh quen thuộc nhẹ đáp. Vệ Bắc, chuyện đó để sau đi. Bây giờ muội có chuyện này muốn hỏi. Có chuyện gì sao? Cố Vệ Bắc khẽ đáp. Chuyện là mấy hôm muội bất tỉnh, không tránh khỏi việc có người khác động vào người. Quốc công có phải vì lẽ đó mà đã biết muội là nữ nhân hay không? Chất giọng nhẹ dịu lại giấu không ít bất an, nghi hoặc. Người kia ngậm một hồi nghĩ gì đó mới chậm rãi đáp. Không có khả năng. Từ lúc muội bất tỉnh chỉ có ta chạm vào muội, giúp muội xử lý vết thương. Vì muốn giữ bí mật này ta mới bày ra cách dọa rằng nếu chạm vào muội sẽ làm tổn thương nguyên khí, hậu quả khó lường. Tuy rằng quốc công thường ngày bên cạnh muội, nhưng ngài sẽ không vì điều gì mà trực tiếp để ai chạm vào, làm tổn hại muội. Vậy nên chuyện quốc công biết muội là nữ nhân càng không thể. Thật vậy sao? Mẫn Mẫn à, ta có thể gạt ai chứ không thể gạt muội được đâu. Vệ huynh có thể giúp muội. Đoạn đối thoại sau đó, Hoắc Sinh không thể nghe lọt dù chỉ một chữ. Bóng đỏ nhanh như chim nhạn điểm mũi chân thi triển khinh công biến mất trên mái nhà. Trong gió thoảng qua một nỗi niềm hạnh phúc khó tả. Mấy ngày nay, Lưu Dĩ luôn cảm thấy rất lạ. Ngày thường tần suất Lưu Dĩ đụng mặt tiểu tử phải đến 80 dạo. Bởi Lưu Dĩ nếu rảnh đều tự mình đi kiếm người nào đó đánh đàn. Bận rộn lại kiếm cớ điều người đó đến mài mực bên cạnh. Nhưng suốt mấy hôm nay, bóng xám kia lại nhất mực kiếm cớ trốn tránh. Ngay cả vạt áo Lưu Dĩ cũng không thể nhìn thấy. Điều này hiển nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tình vị quốc công thiên tuế nào đó, khiến cho hơn nữa quan viên đại thần cùng trên dưới tướng phủ cảm mạo, cực kỳ đáng thương. Tại đại điện, Lưu Dĩ đang thông dong tĩnh lặng phê duyệt tấu chương, lặng nhìn chiều tà đã ngã thẳm, hắn phân phó cho Lam Thất đứng ngoài điện chuẩn bị xe về phủ. Vừa về đến phủ trời đã chập choạng tối, Lưu Dĩ như kẻ đi trong mộng, tùy tiện thẳng một đường đi đến Tây Viện để tìm người nào đó. Vừa đến cổng Tây Viện đã thấy bóng Hoắc Thiện đi đi lại lại trước cổng, biểu hiện như chuột bị chặt đuôi, mặt đầy vẻ khẩn trương, siết chặt tay bất an. Hoắc Thị Lan, ngươi làm gì ở đây? Lưu Dĩ nghi hoặc. Hoắc Thiện kia nghe giọng nói trầm thấp hàng thật giá thật của quốc công thiên tuế, khi không lại xuất hiện ở nơi này, thì vội vã quỳ sạp xuống thi lễ. Lưu Dĩ khoát tay, bỏ qua lễ nghĩa trực tiếp chỉ điểm Hoắc Thiện đi vào trọng tâm. Hoắc Thiện kia lúng túng nửa ngày, cuối cùng cũng chịu khai ra. Bẩm quốc công, nói ra thật mất mặt, nhưng hôm nay phụ mẫu thần đã chuẩn bị hứa hôn cho tiểu đệ Hoắc Sinh của thần, nhưng hắn lại sớm đã trốn ra ngoài, trêu hoa ghẹ nguyệt một buổi vẫn chưa thấy về. Phụ thân phát hiện ra đã phái người đi tìm, chỉ e tìm được đệ ấy, phụ thân sẽ... Hoắc Thiện xấu hổ, thẹn đến tím mặt, hắn cúi gằm mặt chôn xuống đất. Chuyện mất mặt như vậy lại phải nói ra trước mặt Lưu Dĩ. Cũng may Hoắc Sinh cùng Lưu Dĩ từng là bạn hữu chí cốt. Việc Hoắc Sinh làm, Lưu Dĩ có thể không rõ sao? Vậy sao? Lưu Dĩ hờ hững đáp, làm khó cho ngươi rồi. Nói rồi, bỏ mặc Hoắc Thiện đang kính cẩn cúi mình, tính toán đẩy cửa Tây Viện đi vào, nhưng đã sớm bị Hoắc Thiện gọi lại. Quốc công, Triệu tiên sinh không có ở đây. Hoắc Thiện ái ngại cúi đầu. Không có. Lưu Dĩ nghi hoặc nhíu mày. Hoắc Thiện trân trối nửa ngày trời, cuối cùng cũng không trụ nổi trước khí thế cường đại bao quát đất trời của Lưu Dĩ, đành thật thà buông một câu. Triệu tiên sinh đã cùng hai thị vệ và Hoắc Sinh đến kỷ viện rồi ạ. Kỷ viện? Lưu Dĩ trừng mắt lặp lại. Xung quanh hắn gió lốc cấp siêu bão ùng ùng nổi lên, đám lửa xung quanh điên cuồng múa lượn, lá cây khô héo quất mạnh u hồn, mắt lạnh phát khí, đóng băng vạn trường. Chính là kỷ viện. Đã đi từ lúc chiều. Hoắc Thiện nuốt khan một cái, tựa hồ cùng chúng nhân đồng loạt biến thành nhà sập ngói dột nát, thiếu nước bị bão tố cuốn đi. Giỏi, giỏi lắm, chỉ là tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại dám đi trêu hoa ghẹo nữ tử. Hay cho một giám xưởng, hay cho một tướng quân, hay lắm. Giọng nói u hồn lạnh lẽo đến từ địa ngục vang vọng Tây Viện, khiến nhạn trời hoảng hồn tháo chạy, mây đen vần vũ đầy trời. Gió giật cấp đại học cuốn phăng vạn vật, vù vù quật ngã chúng nhân có mặt ở đó. Lưu Dĩ mang theo tam can bốc hỏa trực tiếp phi thẳng ra cổng. Trong làn gió lạnh phương Bắc kia mang đến cảm giác hư thoát khó lòng nhận ra. Hoắc Thiện nuốt khan, tựa hồ cảm thấy cổ họng khô khốc, mắt nghẹn nửa ngày mới có thể bật ra thanh âm run rẩy. Không lẽ quốc công cũng đến kỷ viện? Bên trong phong tình cát nổi danh kinh thành, giờ lên đèn lúc này phi thường tấp nập. Từ ngoài cửa cho đến các nhã gian đều đã chật kín các vị mộ danh. Mỹ thực đầy bàn, cô nương kính rượu, khách làng chơi trêu đùa, phong tình hữu ý, cực kỳ vui vẻ ồn ào, thật là tự do tự tại. Phong tình các vốn là kỹ viện đệ nhất kinh thành, hoa khôi đếm không xuể, tình nồng đếm không ngã. Mỹ tử mỹ thực đều vốn nằm ở đây, vậy nên không thể không nổi danh cho được. Nghe nói cách đây vài canh giờ, phong tình các đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân khuynh thành tá túc. Nàng tình nguyện đêm nay trình diễn chọn một vị khách cùng nàng hàn huyên. Danh tiếng chọn mỹ nhân của phong tình các đã có thể vượt xa khỏi kinh thành, nên một khi hầu ma ma đã mở lời, ác nữ nhân kia phải khuynh thành như thế nào. Chính vì vậy, tin tức nhanh chóng tràn lan khắp kinh thành. Chẳng mấy chốc, phong tình các chưa đến giờ lành đã ngập tràn thượng khách. Trên nhã gian tầng 2, phía nam lôi đài, một bàn bốn người đã ngồi đó hơn mấy canh giờ. Bàn gỗ tinh xảo, vò rượu lăn lóc, mỹ thực vét cạn. Bóng xám nhỏ ngồi trên bàn, tay vẫn cầm đùi gà liên tục ngấu nghiến. Hai hắc y nhân một lạnh một nóng ngồi bên cạnh ái ngại nhìn bát đĩa chất đống, lại nhìn đám xương gà khô héo, chỉ biết lắc đầu đỡ trán. Đối diện với bóng xám là bóng đỏ, gương mặt tuấn tú đẹp tựa tiên nhân, môi đỏ mắt đào, mũi thẳng da mịn. Nếu nói rằng so với các mỹ nhân ngoài kia thật hơn bội phần thì cũng không ngoa chút nào. Bởi từ khi người này bước chân vào phong tình cát, rồi an vị ngồi trên nhã gian, đã thu hút không ít ánh nhìn. Thật thà mà nói, không chấp hầu ma ma đến các cô nương hầu rượu. Còn các nam tử mộ danh khách cũng mắt tròn mắt dẹt, nước miếng tràn đầy mà nhìn vị nam tử khuynh thành kia không chớp mắt. Lại nhìn là ngực phẳng lì cùng y phục nam nhân thì tiếc nuối không thôi, ngậm một tiếng thở dài. Tiểu tử, đừng ăn nữa, ăn nhiều sẽ bị bội thực đấy. Bóng nhỏ ôn nhu lên tiếng. Hoắc tướng quân, không phải lúc chiều ngài đã nói, đưa ta ra ngoài chơi cho khuây khỏa, mọi việc đều do ngài ăn bài hết sao? Không phải vì thấy ta ăn nhiều quá mà hối hận rồi chứ? Không được đâu, không quân tử chút nào. Bóng xám miệng không ngừng liến thoáng, vẫn chẳng quên gặm đùi gà tội nghiệp chỉ còn trơ lại bộ xương khô. Tiểu tử, ngươi chớ có nói vậy. Bổn tướng quân ta đã nói là làm. Chỉ cần tiểu tử ngươi muốn, đi đâu, ăn gì ta đều có thể lo. Chỉ là ngươi vừa giải hết độc tố, cố vệ bắc đã dặn không nên ăn nhiều quá, ngươi còn không chịu nghe. Bóng đỏ như mày lo lắng, vừa khuyên nhủ lại không giấu tức giận. Phải đấy tiên sinh, ngài đã ăn 3 phần gà hầm vân quế, 4 đĩa thịt dê nướng, còn có 4 vò rượu nữ nhi hồng. Ngài tính chôn luôn mỹ thực phong tình cát trong bụng ngài sao? Hắc y thị vệ mặt cười vừa nói vừa biểu môi. Đôi mắt lấp lánh không giấu nổi bất lực. Ngưng! Hắc y thị vệ mặt lạnh ôm kiếm hờ hững buông một câu. Tiểu yến tử nhìn ba người mang vẻ mặt ngưng trọng hận thù nhìn miếng đùi gà bị yến tử ngậm chặt. Nàng tiếc nuối nhả ra, hớp một ngụm trà khoát tay. Cái đám người này, thân ta tự lo, đến phiên các người sao? Hai hắc y thị vệ nghe vậy liền đập bàn bật người dậy. Thân ngài ngài lo ư, tiên sinh nói vậy mà không thấy xấu hổ với liệt tổ liệt tông sao? Sa thủy trừng mắt lớn giọng, tự lo mà biết trúng âm quỳ vẫn thản nhiên giấu, biết nguy hiểm vẫn tự mình bỏ trốn khỏi kinh thành. Biết âm quỳ chưa giải được lại để tâm tư lao lực đến thổ huyết. Ngài mà có mệnh hệ gì thì thôi đi, nhưng thủ cấp của chúng ta lúc đó chỉ chờ ngài mang về chôn thôi đấy. Tiểu yến tử nhìn vẻ mặt nghiêm trọng ngưng trệ của hai người kia, biết là keo này thua rồi. Thôi thì đã tẩn một bữa chùa no sai, ngang đó ngưng được rồi, đành ngoan ngoãn buông bỏ đùi gà cười xòa. Sa hỏa, sa thủy mà ngồi xuống, có gì từ từ bàn bạc. Yến tử kéo vạt áo hai hắc y thị vệ, lại hướng mắt về lôi đài hoan hỷ. Các ngươi xem, bên ngoài sắp có kịch hay rồi kìa, các ngươi tức giận vậy lại bỏ qua cơ hội ngắm mỹ nhân cho xem. Sa thủy sa hỏa hừ lạnh một tiếng, không thuận tình ngồi xuống cùng yến tử nhìn về phía lôi đài. Hóa sinh thấy tiểu tử chịu thua mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa ánh mắt đầy ái tính nhìn bóng xám nhỏ kia, trong lòng cơ hồ dâng lên một làn sóng ấm áp vô luận mà yêu thương. Phía bên trên lôi đài, một vị nữ tử hồng y đỏ dài quét đất mỏng manh, mái tóc vấn cao tùy ý cài lên vài cây trăm ngọc, vóc dáng mảnh khảnh phiêu dật yếu ớt, khuôn mặt bị bịch bằng vải lụa đỏ, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh nước xinh đẹp. Thoáng chốc, phong tình két ồn ả trở nên tĩnh lặng, đôi mắt ai nấy tất thải dán vào bóng nữ tử hồng y kia. Nữ tử bình thản đứng trên lôi đài đầy hoa, đôi mắt long lanh vạn trường xuân sắc khẽ chớp, lưu chuyển hút hồn, vạn người say mê, thành công khiến hô hấp chúng nhân đình trệ. Phía hai bên lôi đài, bốn nữ tử hồng y ôm đàn tỳ bà lướt mình đến bên cạnh mỹ nữ bịt mặt, chờ cho hồ ma ma hô lên một tiếng thì lập tức khẽ đàn. Nhã nhạc trình lên, lấp lánh say sưa. Âm thanh lúc cao vút lúc trầm bổng, âm luật dập dìu tựa ngàn đợt sóng xô. Mỹ nữ hồng y đứng giữa lôi đài, thân ảnh mỏng manh vươn ra vài vòng múa lượn, đôi tay thon dài trắng trẻo uốn lượn theo gió, đôi chân thon thả mượt mà đạp gót sen. Hồng y phấp phới, điệu nhạc du dương, mỹ nữ khuynh thành, trăm vạn tiếc thương, mộ danh khách bế khí, mắt trong vạn trường, mỹ nữ hư ảo, đi vào hồn thơ. Đợi đến khi nhạc cùng điệu múa hồng y kết thúc, chúng nhân mới bắt đầu tìm lại hơi thở. Tiểu Yến Tử cùng Sa Hỏa Sa Thủy mắt không buồn chớp, thấy nhạc bế quan mới chậm rãi đập tay hô lên. Đẹp, quá đẹp, quả là tài năng hiếm có, hiếm có. Tiểu Yến Tử không ngừng vỗ tay cười lớn, thoạt nhìn qua lại tướng dân làng chơi cao cấp, chuyên đi tìm kỹ nữ. Lần này vừa hay kiếm được mối đẹp không tiếc lời tán dương. Hoắc Sinh hờ hững liếc mắt qua nữ tử kia một cái, không thuận mắt đáp một tiếng. Ta thấy còn có người đẹp hơn thế, tài năng hơn thế. Tiểu Yến Tử cùng hai thị vệ tò mò dò xét Hoắc Sinh đang cực kỳ nghiêm túc. Là nữ tử nhà nào có phúc phận để cho Hoắc tướng quân ái mộ đến vậy? Tiểu Yến Tử nhe mắt cười gian. Là ngươi? Hoắc Sinh giật bắn, biết mình lỡ lời rồi, vội ngậm tịch nửa câu sau. Là một trong đám nữ tử lần trước ngươi dẫn đến phủ. Nói rồi cúi mặt xuống đất, chôn giấu vẻ mặt đang ửng đỏ dối trá kia. Tiểu Yến Tử cùng Sa Hỏa Sa Thủy nhìn nhau, thừa biết ngay cái vị đẹp hơn nữ tử kia đang nói dối, đảo mắt trắng trợn, lại nghĩ đến chuyện hôm nay Hoắc đại tướng quân cùng phu nhân hứa hôn cho danh gia nào đó, nhưng chưa kịp làm gì Hoắc Sinh đã bỏ chạy, thừa hiểu là đã có tâm ý với cô nương nào đó, mới nhất quyết không chịu thành thân với nữ tử khác. Chư vị, đêm nay muốn làm khách của Lệ cô nương, thỉnh lên lôi đài thể hiện tài thơ ca. Chất giọng lanh lảnh chói tai của hầu ma ma kích động chúng nhân, thành công khiến Yến Tử gạt phân tò mò về Hoắc Sinh ra sau đầu, bắt đầu xắn tay áo tính toán chạy lên lôi đài. Sa Hỏa Sa Thủy cùng Hoắc Sinh thấy người thích gây chuyện kia manh động, vội vàng chụp tay lại, lớn giọng đồng thanh. Tiên sinh, ngài định làm gì? Tiểu Yến Tử cười xòa giải thích. Chư vị à, đã đến thanh lâu này, đã gặp được mỹ nhân kia, còn có thể làm gì được chứ? Đương nhiên là lên lôi đài cướp mỹ nhân rồi. Sa Hỏa Sa Thủy nghẹn họng trân trối. Nếu để quốc công biết được cái vị này đến đây đã đủ khiến máu rơi ngập tràn rồi. Nếu như còn phát hiện ra vị này trêu ghẹo nữ tử nữa, chỉ e trong một khắc, phong tình cát này sẽ bị sang bằng mà đi vào lịch sử mất. Hoắc Sinh giận tím mắt. Cái cô nương này, rõ ràng là nữ tử, lại còn có ý định với nữ tử khác. Có phải đóng giả nam nhân lâu quá nên hóa rồ rồi không? Tiểu Yến Tử mặc kệ ba người kia đang mặt mày nhăn nhó như đau đẻ. Nàng gạt phăng tay, bật người chạy lên lôi đài đang từng lượt người bị nữ tử hồng y phủ phàng chê bai làng thơ dở tệ kia. Vừa thấy bóng Tiểu Yến Tử, mắt hạnh của nữ tử kia lập tức rung động, dán chặt vào Yến Tử. Tiểu Yến Tử cao ngạo bước lên lôi đài, hướng mặt về phía khán giả, một tay chắp sau lưng, một tay vươn lên không trung, khuôn mặt ngời ngời chính khí, tựa như thánh nhân vạn người kính phục bắt đầu chấp thơ. Đa tình tự cổ nan di hận, dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ, mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Bên dưới lôi đài tĩnh mịch, thoáng qua một tiếng vỗ tay, sau đó là một tràng dài khen thưởng. Hay, rất hay, tiểu tử nhìn vậy mà một bụng chữ nghĩa. Không tồi, khá lắm tiểu tử. Mọi người tán dương xong lại đồng thời đưa mắt sang nữ tử hồng y đang ngồi trên ghế. Mắt hạnh lấp lánh nhìn Tiểu Yến Tử, đông đưa ái vị quyến luyến, thanh âm như sóng nước nhẹ bật lên. Tiểu nữ nguyện ý cùng công tử đàm đạo. Bên dưới tiếng quan khách bắt đầu huyên náo, tiếc nuối người đẹp bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch cướp mất. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng trước đó cũng có một vài vị công tử ra đối thơ rất hay, tại sao nàng không chịu nghe lấy một cái, thẳng thừng từ chối. Còn đối với tên tiểu tử lại nhất mực nhu thuận, an phận chiều chuộng. Mỹ nhân kia xem như xong việc, bình thản lui về, rồi nhanh chóng biến mất. Tiểu Yến Tử được mỹ nhân chọn, cũng bất ngờ. Nàng chỉ là muốn thử chơi cho biết kỹ viện cổ đại như thế nào. Nàng lấy đại một câu thơ mình từng được học đem ra nói, ai ngờ mỹ nhân kia lại gật đầu chọn nàng. nàng cũng không thể cùng nàng ấy trải qua đêm xuân. Thôi đành sau khi nhìn được dung nhan của nàng, dùng danh ma men nghìn chén không sai chút mỹ nhân, rồi nhanh chóng chuồn đi mới là thượng sách. Nghĩ là làm, Tiểu Yến Tử tỏ vẻ phấn khởi, theo sự an bài của hầu ma ma theo lên lầu ba vào sân phòng mỹ nhân. Nhưng nàng vừa rời chân đến trước cửa phòng, bóng ba người mặt mũi như lâm đại địch, chặn đứng, cứng rắn gầm giọng. Tiên sinh mau về phủ thôi, chơi như vậy đủ rồi. Sa Thủy túm lấy tay phải Yến Tử kéo mạnh. Tiểu tử không được lỗ mãn, ngươi chớ quên thân phận mình. Hoắc Sinh kiên quyết giữ chặt tay trái Yến Tử. Đã muộn, mau hồi phủ. Sa Hỏa lạnh lùng buông một câu để Yến Tử ra hướng cửa. Hãy còn sớm, chỉ chơi một chút nữa thôi. Tiểu Yến Tử hai mắt long lanh nhìn ba người kia nài nỉ. Chỉ cần nhìn thấy dung nhan mỹ nhân, tự khắc ta sẽ rời đi. Không được, ba người kia đồng thanh kiên quyết không thỏa hiệp. Tiểu Yến Tử như cúng con nịnh nọt chủ, bắt đầu quấy đuôi, xả một tràng rắm ngựa thối, khuôn mặt nhăn nhó đáng thương. Ây da, Hoắc tướng quân đệ nhất kinh thành vạn người kính phục. Sa Thủy thị vệ mắc cười khuynh đảo nhân gian, một thân khinh công trác tuyệt. Sa Hỏa thị vệ thiên hạ đệ nhất hảo hán, có thể du di cho tại hạ đây nửa canh giờ được không? Khó khăn lắm tại hạ mới được ra ngoài dạo chơi. Các vị xem, mấy khi trăng thanh mát, mỹ nhân kề, có thể cứ thế bỏ mặc rời đi sao? Trừ phi chư vị thật sự muốn tại hạ tâm tình bất ổn, vì tương tư mỹ nhân chưa lộ diện mà mất ăn mất ngủ, không đến 7-7-49 ngày đã chết bất. Đủ rồi. Hoắc Sinh nhìn khuôn mặt đau khổ của Yến Tử, không chịu nổi buông một câu. Nửa canh giờ, ta sẽ cùng ngươi vào đó. Sa Hỏa, Sa Thủy đứng hai bên đồng thanh. Ta cũng vào. Nghe ba người kia khí thế áp đảo vì công tử được mỹ nhân chọn, hầu ma ma vội lật đật chạy tới kinh hô. Chư vị đừng nôn nóng, phàm là nam nhân, ai chẳng muốn được nhìn mặt mỹ nhân. Nhưng phong tình các có quy định, chỉ có vị công tử được lệ cô nương chọn mới được phép vào trong. Cảm phiền chư vị về lại nhã gian thưởng trà. Hoắc Sinh không đáp lấy nửa lời, chỉ lặng lẽ lấy trong ngực ra hai tờ ngân phiếu, đưa cho hầu ma ma trầm giọng. Như đây đã đủ. Hầu ma ma nhìn thấy hai tờ ngân phiếu thì mắt sáng như đèn pha, lập tức cười hòa, đưa tay hướng sương phòng mỹ nhân nói. Quy định là của ta đặt ra, có thể thay đổi, có thể thay đổi. Chư vị, phòng đằng đó, thỉnh. Tiểu Yến Tử cứng họng trân trối nhìn ba vị mặt mũi như lâm đại địch kia nhất nhất theo sát Yến Tử cùng vào phòng mỹ nhân. Người ta nói, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, các vị này có phải là muốn phá đám đêm xuân của người ta không? Yến Tử bất lực đành ngậm ngùi đẩy cửa vào phòng. Trong gian phòng nhỏ, hoa đa sắc rải đầy, bàn gỗ tràn đầy mỹ thực. Phía bên kia, chiếc giường nhỏ trải lụa đỏ, đèn cầy soi tỏ bóng nữ tử mảnh khảnh phiêu dật đang hướng mắt ra ánh trăng sáng rực bên cửa sổ, đưa lưng về phía chúng nhân. Trong ánh nến leo lắc, vòng eo thon nhỏ như mơ như ảo, tấm lụa mỏng nhẹ khoác lên trên đôi vai gầy, thân ảnh mỏng manh khiến người khác không khỏi sinh lòng tiếc thương. Tiểu Yến Tử cùng Hoắc Sinh, Sa Hỏa, Sa Thủy từ tốn bước đến trước bàn gỗ. Yến Tử hướng nữ tử kia ôm quyền. Tại hạ Triệu Phạm Hoa, hôm nay có diễm phúc cùng lệ cô nương Đàm Đạo, thật không biết dùng mỹ từ nào để diễn tả hết. Chẳng hay quý tính đại danh của cô nương đây là... Thân thể nữ tử khẽ động, chân sen chậm chậm xoay. Mỹ nữ quay đầu lộ ra khuôn trang xinh đẹp tuyệt trần, mày liễu mắt hạnh, dung nhan như ngọc, làn da trắng nõn không tì vết. Trên khắp thân thể không chỗ nào không để lộ sự tinh xảo, mọi hành vi cử chỉ đều cho người khác cảm giác kinh diễm không thốt nên lời. Nữ tử nhẹ hạ mình thi lễ. Tiểu nữ lễ y đa tạ Triệu công tử ưu ái. Thân thể uyển chuyển, mắt chứa ẩn tình, linh động say mê. Hoắc Sinh phong lưu đa tình, đã đốn hạ bao nhiêu mỹ nhân khắp kinh thành, nhưng mỹ nữ trước mặt đây quả thật nhan sắc kinh diễm khiến cho hắn khá kinh ngạc. Sa Hỏa, Sa Thủy tựa như bị lễ y cướp mất hồn, đơ như khúc gỗ quên cả thở. Tiểu Yến Tử khuôn mặt trắng xanh, đôi mắt run rẩy, miệng há hốc. Đồng tử thu nhỏ, nàng như không tin nổi vào mắt mình, chậm chậm sải bước tiến gần đến trước mặt nữ tử kia dò xét. Mắt tròn dâng nước, kinh hãi tột độ, môi mộng mấp máy thanh âm run rẩy. Là cậu, Tử Du. Bên trong cung Thừa Càn, Thái hậu tĩnh lặng thưởng trà ngắm sắc trời đông lạnh lẽo. Trong cung điện tráng lệ, hơi ấm của lò than, mùi trầm hương hòa quyện. Cung nhân đi nhẹ nói khẽ, hành vi cử chỉ tuyệt không chút kinh động.